Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, Tứ Hoàng Tề Động. Ở Soyo bọn họ còn ở lại ngư nhân đảo thời điểm. Ngư nhân đảo bên trên chuyện xảy ra liền lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ tân thế giới. Hiện tại tất cả mọi người biết dâu trắng đoàn hải tặc cùng Big M Om đoàn hải tặc nổi lên xung đột. Đồng thời dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng tử thần cho rằng rơi xuống Big M Om mặt mũi của. Rất nhiều người nghe được tin tức này thời điểm đều là khó có thể tin. Bởi vì ngươi đây hết thảy phát sinh thật sự là quá đột nhiên. Phía trước bọn họ còn đang khiếp sợ với dâu trắng đoàn hải tặc đánh bại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Leo lên tứ hoàng bảo tọa vị chỉ có một bước ngắn. Có thể là chuyện này còn không có tỉnh lại. Liền nghe được tử thần cùng hiện giữ tứ hoàng Big M Om nổi lên xung đột. Hơn nữa xem ra xung đột còn không nhỏ. Cái này coi như để rất nhiều người đều mục trừng khẩu ngốc. Có người vui mừng, có người buồn. Nghe được tin tức này, cùng dâu trắng đoàn hải tặc cùng Soyo có cựu oán nhân tự nhiên là thoải mái cười to. Vui vẻ không ngớt, bọn họ đều cảm thấy Soyo lần này là đá trúng thiết bản. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng Big M Om đoàn hải tặc nói không chừng liền muốn xảy ra chiến đấu. Mà cùng Soyo quan hệ thân cận một chút người thì là hết sức lo lắng. Dù sao cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc bất đồng. Big M Om đoàn hải tặc là thứ thiệt tứ hoàng đoàn hải tặc. Dù cho Hắc Hồ Tử 180 thực lực vô cùng cường đại. Dưới trướng hắn đoàn hải tặc thế lực cũng cực kỳ khổng lồ. Nhưng là ở mọi người trong mắt, Hắc Hồ Tử tất lại không phải tứ hoàng. Kazuma đang tứ hoàng vẫn là có khoảng cách. Dâu trắng đoàn hải tặc có thể đánh bại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Cũng không có nghĩa là chính là Big M Om đoàn hải tặc đối thủ. Tiểu tử này quả nhiên là an phận không xuống. Làm tứ hoàng một trong tóc đỏ Leru sang tự nhiên là nhanh nhất nhận được tin tức người. Hắn nghe nói sau đó. Chỉ có thể là cười khổ không thôi. Thật là một việc này chưa xong việc khác đã đến. Hơn nữa lần này va chạm đối tượng vẫn là ngay cả hắn đều kiêng dè không thôi. Không muốn trêu chọc tứ hoàng Big M Om. Người nữ nhân này nhưng là ở đại hải tặc thời kỳ phía trước cũng đã là nổi danh đại hải tặc. Trở thành tứ hoàng sau đó. Càng là uy thế cự đại. Không người nào dám trêu chọc. Cái này ngay cả cơ trí Beckman đều cảm thấy cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Hắn nói ra, ta phía trước chỉ lo lắng điểm này. Bất quá hiện tại xem ra chuyện này nguyên nhân gây ra vẫn là xuất xứ từ Big M Om nữ nhân kia. Là nàng không có đem dâu trắng đoàn hải tặc để vào mắt. Cho nên mới phải vào lúc này phái người đi thu phục ngư nhân đảo. Nhưng nàng nhưng không biết. Lúc này chính là dâu trắng đoàn hải tặc khởi thế lúc. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Cũng không thể để cho nàng thực hiện được. Có thể nàng y nguyên vẫn là làm như vậy. Ngay cả ta đều không hiểu nổi người nữ nhân này đến cùng suy nghĩ cái gì. Beckman là tóc hồng đoàn hải tặc đệ nhất trí giả. Đặt ở cả cái thế giới đều là đứng đầu trí giả. Nhưng hắn lúc này cũng là hoàn toàn không hiểu xa lớt. Linh Linh đến cùng muốn làm gì. Bởi vì ở nàng phái người đến ngư nhân đảo phía trước. Hắc bạch tranh cũng đã kết thúc. Nàng đã biết dâu trắng đoàn hải tặc thắng. Một lần nữa trở thành tứ hoàng đã không sai biệt lắm là chuyện ván đã đóng thuyền. Vào lúc này nổi lên va chạm. Hoàn toàn không cần phải. Dù sao ngư nhân đảo mặc dù là tân thế giới lối vào. Nhưng cũng không phải là cái gì trọng yếu nơi. Không cần thiết bởi vì nó dẫn phát hai đại hải tặc đoàn trong chiến tranh a. Ngươi cảm thấy sẽ đánh nhau sao? Sang thần tình ngưng trọng đối với Beckman hỏi. Hắn là thật cực kỳ lo lắng điểm này. Cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc bất đồng. Hắc bạch tranh là tránh không thể tránh. Hơn nữa hắn đối với Soyo tương đối có lòng tin. Thế nhưng lúc này đây lại bất đồng. Big M Om đoàn hải tặc ở tân thế giới thâm căn cố đế. Salus gia tộc càng là trải rộng toàn bộ tân thế giới. Bọn họ thế lực mạnh. So với tóc hồng đoàn hải tặc cao mấy cấp bậc. Mà dâu trắng đoàn hải tặc mặc dù không yếu. Mà dù sao không có dâu trắng thời kỳ như vậy vốn có lực ngưng tụ. Hơn nữa, vừa mới kết thúc một hồi chật vật chiến tranh. Nếu như là cho cái thời gian mấy năm, lấy Soyo năng lực, nói không chừng sẽ đem dâu trắng đoàn hải tặc phát triển so với trước đây càng mạnh. Nhưng là hiện tại căn bản không có thời gian như vậy a. Nếu quả như thật bạo phát chiến tranh, Sang hoàn toàn không coi trọng dâu trắng đoàn hải tặc. Beckman lắc đầu, nói ra, đúng vậy, tử thần tính cách ngươi so với ta hiểu rõ hơn. Sang nói ra, đúng a, hắn là thuộc về cái loại này thà rằng tử chiến, cũng không thối lui nhân. Muốn cho hắn lùi bước, người nào đều làm không được đến. Hơn nữa bây giờ Marco bọn họ, hoàn toàn là kiên định đi theo hắn. Miễn là hắn nói đánh, cái kia dâu trắng đoàn hải tặc tuyệt đối sẽ không xuất hiện người thứ hai thanh âm. Đây mới là ta lo lắng nhất địa phương. Dâu trắng đoàn hải tặc không có người thứ hai thanh âm. Cái này vốn là một chuyện tốt. Đại biểu cho dâu trắng đoàn hải tặc lực ngưng tụ rất mạnh. Đại biểu cho Soyo lực hiệu triệu đã hoàn toàn không thể so trước kia dâu trắng yếu. Nhưng vấn đề là, vào lúc này, thật sự là không thích hợp khai chiến. Bởi vì một ngày hai phe này đánh nhau, cái kia tất sẽ là tịch quyển tân thế giới cự đại chiến dịch. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ đem chọn cái tân thế giới đều cuốn vào đến trong chiến tranh. Sang bây giờ là càng nghĩ càng đau đầu. Hơn nữa còn là cái loại này không có biện pháp chút nào đau đầu. Ban đầu ở trên đỉnh chiến tranh thời điểm, là bởi vì song phương chiến ý đã không mạnh, cho nên mới phải bán cho hắn mặt mũi. Nhưng là Salad, Linh Linh, sợ rằng nửa chút mặt mũi cũng sẽ không cho hắn. Beckman nói ra, suy nghĩ nhiều như vậy cần gì phải. Sang, có gọi hay không đứng lên có thể không phải chúng ta nói coi là. Hơn nữa ta cũng không phải tin tưởng Big M Om sẽ thực sự hạ quyết tâm cùng dâu trắng đoàn hải tặc. Khai chiến, nàng là bá đạo, có thể còn không có thần kinh thác loạn. Lúc này đánh nhau, chẳng tốt cho ai cả. Tuy là hiện tại chuyện này huyên lớn như vậy, nhưng Beckman vẫn cảm thấy đánh nhau có khả năng rất nhỏ. Dù sao vô luận là Salad, Linh Linh, vẫn là Soyo, cũng sẽ không thực sự buông tha cơ nghiệp của mình. Liều lĩnh liều mạng, bọn họ có thể cùng những cái này tiểu hình đoàn hải tặc bất đồng. Đại biểu nhưng là quá nhiều người quyền lợi. Nodoka Keshi sự lo lắng của bọn họ hoàn toàn khác biệt. Một vị khác tứ hoàng, bách thú Kaido, lúc này đây là hết sức vui vẻ. Hắn hận không thể Big M Om đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc gọi ngay bây giờ đứng lên mới. Tốt, một ngày bọn họ đánh nhau, hắn cũng ắt sẽ hành động. Đến lúc đó hắn có thể mở ra một hồi tịch quyển cả cái thế giới cự đại chiến dịch. Đây chính là hắn vẫn tha thiết ước mơ sự tình. Thậm chí bách thú Kaido đều đã bắt đầu cho bộ hạ của mình hạ mệnh lệnh. Một ngày thực sự bạo phát chiến tranh, liền để tất cả mọi người bọn họ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mà hắn mục tiêu không là người khác, chính là mới vừa rồi tiến vào tân thế giới hải quân tổng bộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.